cực phẩm cuồng thiếu, chương 650, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 11, góc truyện audio.com, chương 650, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 11, Diệp Phàm độc thân lẻn vào đại nguyên gia tộc trang viên, phá tan trận pháp, cướp sạch tinh thạch khố, đã kinh động đại nguyên gia tộc cùng ma đằng tá điền chờ vài tên ngoại lai cường giả. Đối mặt Nhật Bản tu luyện giới đứng đầu nhất 7 tên cường giả tuyệt thế, Diệp Phàm không úy kỵ tí nào, một mình nghênh chiến, đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi địa thuấn sát đại nguyên Thái Hòa, sau đó lại một chiêu dây đại nguyên Thiên Hữu chờ 6 người. Tất cả những thứ này, mang cho đại nguyên gia tộc thành viên chấn động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Yên tĩnh bên trong trang viên, hết thảy đại nguyên gia tộc thành viên đều ngước cổ trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm bầu trời, khác nào từng vị điêu khắc. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thời khắc này, hết thảy đại nguyên gia tộc thành viên, trong lòng đều đầy rẫy một ý nghĩ như vậy. Bọn họ không tin, bao quát đã bước vào cấp cao nhẫn thần cảnh đại nguyên Thiên Hữu ở bên trong, 7 tên Nhật Bản tu luyện giới cường giả đỉnh cao, sẽ bị người thuấn sát. Trọng yếu hơn chính là, làm ra tất cả những thứ này người là Diệp Phàm. Phải biết trước lúc này, bao quát bọn họ ở bên trong, hầu như toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới người đều cho rằng, chỉ cần Trừ Huyền Cơ cùng Viêm không ra mặt, Diệp Phàm tuyệt đối không thể chạy ra Nhật Bản. Mà bây giờ, Diệp Phàm không có trốn. Hắn một thân một mình đi tới đại nguyên gia tộc Sơn Trang, cướp sạch tinh thạch khố tuân sát. Đại nguyên Thiên Hữu chờ 7 tên cường giả. Nếu như không phải huyết nhục từ trời cao rơi ra, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt đã phát sinh tất cả những thứ này là thật sự. Huyền lão, ngươi không sao chứ? Ngày ở còn lại hết thảy đại nguyên gia tộc thành viên bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm đồng thời, Diệp Phàm trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, chợt nghĩ đến Huyền lão trước khá là quái dị, vội vã hỏi dò. Lão phu nhân nhất thời hưng khởi tiêu hao hết năng lượng, muốn lại một lần nữa ngủ say, hơn nữa lần này ngủ say thời gian khả năng muốn càng lâu một chút. Huyền lão hối hận địa thở dài. Sau đó dặn dò tiểu tử thế giới này, mảnh này thiên chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Nếu như ở biến thiên trước, lão phu vẫn không có thức tỉnh, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất tìm một chỗ trốn, đi, bởi vì, đến lúc đó, liền ngay cả sư phụ ngươi cùng cái kia cái gọi là cường giả số một Viêm bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái gì, Diệp Phàm cả kinh, vội vã hỏi tới, Huyền lão, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì? Tại sao liền bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm? Không có đáp lại, Diệp Phàm nóng ruột địa tiến vào không gian ý thức, chỉ có thể nhìn thấy màu vàng cung điện trôi nổi ở trên bầu trời, căn bản là không có cách nhìn thấy Huyền lão bóng người. Đối với này, Diệp Phàm biết Huyền lão lần thứ hai hôn mê đi, điều này làm cho hắn lòng như lửa đốt nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi đến Huyền lão lần sau khi tỉnh dậy, lại hỏi cho ra nhẽ. Ngoài ra, theo Huyền lão ngủ say, đón lấy một quãng thời gian rất dài, hắn đều không thể sử dụng Cửu Thiên Huyền Quan bảo mệnh, tất cả chỉ có thể ý. Dựa vào chính mình, đối với điểm này, hắn cũng không phải quá để ý, dù sao, hắn cũng biết. Con đường cường giả, chỉ có thể y dựa vào chính mình đi xong. Mượn ngoại vật vĩnh viễn không có thể trở thành chân chính cường giả. Hắn chân chính lưu ý chính là, Huyền lão trong miệng biến thiên là cái gì? Nếu như Huyền lão nói tới là thật, địa cầu biến hôm sau, liền Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người đều có nguy hiểm đến tính mạng, cái kia Diệp Phàm cảm thấy, địa cầu đem nghênh đón so với Destroy bệnh độc đáng sợ hơn tai nạn, thậm chí có thể nói là thế giới tận thế. Thôi, vẫn là không cần loạn nghĩ đến, chờ Huyền lão lên hỏi lại đi. Huống hồ, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như biết cũng không làm nên chuyện gì, liền lão gia hỏa cùng Viêm đều không thể ngăn cản, ta có thể làm cái gì? Lập tức, ta cần làm chính là mau. Chóng tăng lên thực lực của chính mình, sớm ngày đánh giết Trần Đạo Tàng. Diệt trừ Thanh Hồng tổ chức lại đi muôn ứng đối biến thiên vấn đề. Diệp Phàm rời đi không gian ý thức đứng ngạo nghễ không trung âm thầm suy tư. Tộc trưởng chết rồi, lão tộc trưởng cũng chết, hết thảy cường giả toàn bộ chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào thật sự chính là trên bầu trời cái kia hoa hạ tiểu tử sao? Ngay ở Diệp Phàm âm thầm suy tư đồng thời, bên trong trang viên, những kia đại nguyên gia tộc thành viên trước sau khôi phục mấy phần ý thức, bọn họ ngẩng đầu nhìn đứng ngạo nghễ không trung Diệp Phàm, không kìm lòng được địa mở miệng, như là ở hỏi mình, vừa giống như là đang hỏi bên cạnh tộc nhân. Hả, bên tai vang lên đại nguyên gia tộc thành viên, Diệp Phàm từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nhìn xuống phía dưới, chỉ là một chút hắn liền nhìn thấy, đại nguyên gia tộc thành viên cơ bản đều đang đi tới tinh thạch khố trên đường, dưới chân bốn phía đâu đâu cũng có người. Trong đó, khoảng cách hắn gần nhất hai người, không phải người khác chính là trước ở hắn ẩn núp tiếp cận vách núi thì cùng hắn, gặp thoáng qua. Đôi kia thanh niên nam nữ, Lúc đó, hai người vừa đi, một bên nói về chuyện của hắn, được kêu là một oán khí mười phần, sát ý lẫm liệt, hận không thể lập tức đem hắn làm thịt. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm ánh mắt một lăng, lập tức thôi thúc phi hành toa, khác nào một con săn mồi liệp ưng, đáp xuống, đánh về phía đôi kia thanh niên nam nữ. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt đất, đôi kia thanh niên nam nữ chưa từ đại nguyên thiên hữu chờ bảy người bị đánh giết chấn động bên trong triệt để lấy lại tinh. Thần, giờ khắc này mắt thấy Diệp Phàm bay tới, sợ đến biến sắc mặt không hẹn mà cùng địa rút lui một bước. Ta nhớ tới, ngươi đã nói ta coi như chết 100 lần cũng không đủ tiết hận. Diệp Phàm bồng bềnh rơi xuống đất mắt lạnh nhìn chằm chằm thân mặc đồ trắng kimono nữ tử, gần từng chữ, về sau đưa mắt nhìn sang thanh niên người mặc trường bào màu đen, mà. Ngươi nói, phải đem linh hồn của ta rút ra, dùng âm hỏa đốt cháy, để ta cầu sinh không thể, muốn chết không được, vĩnh viễn dày vò. Ây, thanh niên nam nữ hé miệng, nhưng chưa nói ra một chữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệch trong con ngươi, lại không nửa điểm sát ý, có chỉ là ý sợ hãi, cảm giác kia phảng phất trước mắt Diệp Phàm là tới từ địa ngục tử thần, chuyên môn vì thu gặt mạng người mà tới. Trong con ngươi hiện ra hai người sợ, hãi dáng dấp Diệp Phàm trên mặt không hề có một chút nhân từ. Hắn nghĩ tới rồi Từ Dĩnh bị cường bạo chí. Chết Tô Cẩm Đế, Từ Bưu vợ chồng ba người bị Nhật Bản tu luyện giới đội tự vệ kiếm cơ hung hăng lưu lại, Từ Dĩnh cho cốt bị đại nguyên nhẫn như là ném rác rưởi như thế ném mất, cùng với mình bị toàn Nhật Bản truy nã đuổi bắt sự tình. Hắn biết rõ, nếu như mình không phải trong cơ thể nắm giữ Cửu Thiên Huyền Quan bực này nghịch thiên bí bảo, tuyệt đối sẽ bị Nhật Bản tu luyện giới bắt sống, trở thành tù nhân, thậm chí muốn vĩnh viễn mai táng ở Nhật Bản. Ngươi, hơi thở của ngươi rõ ràng chỉ là cấp 8 ninja, tại sao có thể giết chết lão tộc trưởng bọn họ? Thanh niên áo bào đen tuy rằng cũng là cấp 8 ninja, nhưng không có cùng Diệp Phàm giao thủ dũng khí, mà là hoảng sợ nhìn Diệp Phàm, bật thốt lên. Hỏi, hô, không hề trả lời, Diệp Phàm một bước bước ra. Khác nào một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt đến thanh niên áo bào đen trước người, một trường vỗ hướng về thanh niên áo bào đen đầu. Đùng, vang lên giòn giã truyền ra, thanh niên áo bào đen đầu nhất thời nứt ra cứ thế mất mạng. Đòn đánh này, Diệp Phàm tuy rằng chỉ vận dụng tu vi võ học thế nhưng ra tay toàn lực tốc độ nhanh như chớp giật, không cần nói thanh niên áo bào đen chỉ là cấp 8 ninja coi như là nửa bước nhẫn thần cũng sẽ máu tươi tại chỗ. À, máu tươi cùng óc văng thân mặc đồ trắng kimono nữ tử một thân, chỉ nghe nàng rít lên một tiếng, trực tiếp bị dọa đến sụi lơ ở đỉa. Nàng cùng thanh niên áo bào đen đều là đại nguyên gia tộc thế hệ tuổi trẻ thành viên, thiên phú tuy rằng không kịp đại nguyên thần, nhưng cũng là trong gia tộc người tài ba thực. Lực bất phàm, nhưng mà, vào giờ phút này, đối mặt Diệp Phàm, nàng cảm thấy là một con kiến gặp phải voi lớn, liền dũng khí xuất thủ đều không có, trực tiếp bị sợ mất mật. Không có bất kỳ nhân từ, Diệp Phàm tiến lên một bước, một cước đá trúng kimono nữ tử thân thể. Cương kình bắn ra, một hồi đập vỡ tan kimono nữ tử ngũ tạng lục phủ, kinh mạch kimono nữ tử như là bị đá trúng bóng cao su. Bay lên trời, thổ huyết bay về phía xa xa. À, mắt thấy Diệp Phàm không chút lưu tình, ra tay đánh giết đôi kia thanh niên nam nữ, còn lại đại nguyên gia tộc thành viên, từng cái như là từ trong ác mộng thức tỉnh, rít gào lên hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Tuy nói oan có đầu, nợ có chủ, nhưng các ngươi Nhật Bản tu luyện giới hung hăng quá mức, khinh người quá đáng. Đặc biệt là các ngươi đại nguyên gia tộc, hôm nay các ngươi tội chết có thể miễn, mang vả khó thoát, Diệp Phàm một tiếng quát lạnh chân đạp phi hành toa. Bay lên trời. Xèo xèo xèo xèo, trong lúc nhất thời, bạch quang lấp lóe, phi đao gào thét, máu tươi bão táp. Huyền Diệp phi đao ở Diệp Phàm thao túng dưới, uyển giống như là đã có sinh mệnh, một lần lại một lần bắn thủng còn lại những kia đại nguyên gia tộc thành viên đan điền, cắn nát kình lực hạt giống, phế bỏ bọn họ một thân tu vi. Trong khoảnh khắc mười mấy tên đại nguyên gia tộc thành viên, chỉ có một tên áo bào đen ông lão miễn trốn một kiếp. Tên kia áo bào đen ông lão đã đột phá cương khí nhập môn cảnh, là còn lại hết thảy đại nguyên gia tộc thành viên bên trong thực lực mạnh nhất, chạy trốn tốc độ nhanh nhất. Ngươi trốn được không? Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, đem phi hành toa tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, truy hướng về áo bào đen ông lão. Khỉ con Trung Quốc, ta cùng ngươi liều mạng. Áo bào đen ông lão trong lòng cả kinh, về sau nhận ra được Diệp Phàm cùng hắn khoảng cách chính đang kịch liệt rút ngắn, đơn giản đem quyết tâm, đột nhiên dừng bước lại. Bạch, dừng bước, xoay người, rút đao. Áo bào đen ông lão chuỗi này động tác làm liền một mạch. Hô, một đao chém ra, một đạo mơ hồ không rõ ánh đao từ lưỡi dao bên trong bắn nhanh ra chém về phía Diệp Phàm. Hừ, Diệp Phàm thôi thúc phi hành toa, liền Trần Phí Liêm đều không sợ, tự nhiên không sợ tối bào ông lão chó cùng rứt dậu, giờ khắc này mắt thấy áo bào đen ông lão một đao chém tới, lạnh rên một tiếng, nghiêng người hoành thiểm ung dung tránh thoát ánh đao. xèo, nghiêng người hoành thiểm mà ra, đồng thời, Diệp Phàm không chút khách khí tâm thần hơi động trực tiếp. Thôi thúc Huyền Diệp phi đao, xì xì, phi đao né qua, máu tươi bắn tóe. Áo bào đen ông lão không có làm ra bất kỳ cái gì né tránh, liền bị Huyền Diệp phi đao bắn thủng đan điền, đến đây bị trở thành một kẻ tàn phế. Một hồi từ nhẫn thần biến thành phế nhân, áo bào đen ông lão hận đến phát điên, ngửa mặt lên trời gào thét, phỉ con Trung Quốc, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng là làm sao đánh giết lão tộc trưởng bọn họ, thế nhưng ngươi hành động đã phá hoại tu luyện giới quy tắc, Nhật Bản tu luyện giới tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phá hoại quy củ, hắc, các người Nhật Bản tu luyện giới dối gạt người trước, sau khi hết thảy cường giả đỉnh cao điều động, bày xuống thiên la địa võng truy sát ta, còn có mặt mũi theo ta đàm luận quy củ. Diệp Phàm lạnh giọng đáp lại, cho tới, không sẽ bỏ qua, hừ, bây giờ Nhật Bản tu luyện giới cấp trung nhẫn thần trở lên cường giả toàn bộ chết hết, những người còn lại có ai có thể ngăn ta? Ngươi, áo bào đen ông lão không có gì để nói. Bây giờ, đại nguyên thiên hữu mọi người không hiểu ra sao địa chết trận, toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới căn bản không ai có thể áp chế Diệp Phàm. 90 năm trước, phát động xâm hoa chiến tranh, trà đạp nước hoa thổ, tàn sát hoa hạ đồng bào, gian. Dâm hoa hạ phụ nữ thú để đến, lư xá vì là khư, đặc biệt là tiến hành rồi tuyệt diệt nhân tính Nam Kinh đại tàn sát hoa hạ 30 vạn đồng bào. Diệp Phàm lên tiếng đánh gãy, thanh như sấm rền, vang vọng phía chân trời, như là ở chiêu cáo thiên hạ, 90 năm sau ngày hôm nay, thế giới cách cục phát sinh thay đổi, các ngươi người Nhật Bản không thừa nhận năm đó tội cũng là thôi, dĩ nhiên không kẹp. Chặt đuôi làm người, còn dám bắt nạt ta người Hoa, thật khi chúng ta người Hoa dễ ức hiếp sao? Tối nay, từ đại nguyên gia tộc bắt đầu, ta muốn lần lượt từng cái bái phòng Nhật Bản các đại tu luyện môn phái, thế gia, phá hủy Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ tổng bộ. Ta ngược lại muốn xem ai có thể ngăn trở ta. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.